Bốn La Mã: thiền không đảm bảo giải thoát bằng tịnh. Tứ Liệu Giảng. Ngừng một giây, Mộ Liên Pháp Sư nói tiếp: ông có biết ngài Vĩnh Minh Chiên Thọ Trí Giác Thiền Sư khai thị bốn bài kệ Liệu Giảng, trong ấy chỉ rõ sự lợi hại đắc nhất của thiền, của tịnh. Vĩnh Minh là bậc tổ sư tông tượng của Thiền Tông và Liên Tông, có lý nào nỡ di hại cho người ư? Thượng tọa nói Liệu Giảng của Vĩnh Minh không đủ cho người noi theo, vì trong ấy nói ai có thiền có tịnh, thời như cọp thêm sừng, hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ. Xem như hiện nay người tu thiền tham cứu câu, niệm Phật đó là ai? Có người mãn năm trụ niệm Phật đường để niệm Phật, nhưng vị ấy có được hiện đời làm nhân sư, đời sau làm Phật tổ chăng? Trong Liệu Giảng lại nói, không thiền mà có tịnh, thời mười người tu mười giảng sanh, nếu được gặp Phật A-di-đà lo gì không khai ngộ. Xem như hiện nay vô số người niệm Phật, chưa thấy được mấy người lúc lâm chung hiện các thoại tướng nhờ Phật tiếp dẫn giảng sanh tịnh độ. Thế nên biết rằng Liệu Giảng của Tổ Vĩnh Minh không có chứng nghiệm cụ thể. Mộ Liên Pháp Sư nói, sao ông lại triệu trạo nuốt trọng trái táo mà không chịu nhai nếm vị ngọt của trái như thế? Nghiên cứu kỹ lời Liệu Giảng của Tổ Vĩnh Minh chính là cương tông của Đại Tạng, là quy giám của sự tu trì. Trước nên nhận chân thế nào là thiền là tịnh, thế nào là có là không, rồi sau mới gẫm xét toàn văn, sẽ thấy rằng trong Liệu Giảng ấy mỗi chữ vững như trời tạo đất lập, không chữ nào không hiệp đúng, không một chữ có thể thay đổi. Ông vội phê bình Liệu Giảng một cách mù mờ du dơ. Từ mấy mươi năm nay tôi thấy các thiền sư giảng sư phần đông cũng đồng kiến thức như ông, trách nào thiền lẫn tịnh mỗi ngày mỗi suy tàn. Thượng tọa yêu cầu, xin sư Quan Hỷ giảng rành thế nào là thiền là tịnh và thế nào là có là không. Mộ Liên Pháp Sư nói, thiền chính là chơn như Phật tánh sẵn có của chúng ta. Thiền tông gọi là bổn lai diện mục trước khi cha mẹ sanh mà không nói rõ ra, cố muốn cho người tự tham, tự cứu, tự ngộ lấy. Kỳ thật chính là tâm thể thuần chơn, linh tri ly niệm, không năng không sở tức, tịnh tức chiếu dậy. Tịnh chính là tin sâu nguyện thiết, chuyên tâm trì danh cầu sanh cực lạc. Chẳng phải thiên chỉ duy tâm tịnh độ, tự tánh di đà. Người hành thiền khi sức tham cứu đã tột vọng niệm dừng, vọng tình dứt, suốt thấy bổn lai diện mục, minh tâm kiến tánh, đó gọi là có thiền. Còn người tu tịnh độ chân thật phát bồ đề tâm, tin sâu nguyện thiết, chuyên trì hồng danh cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, thế gọi là có tịnh. Thiền và tịnh là ước về giáo lý, còn có thiền cùng có tịnh là cứ nơi người tu. Về giáo lý thời hàng nhiên không đổi, Phật không thể thêm, phàm không thể giảm. Còn người tu thời phải y cứ nơi giáo mà lập hạnh, công hạnh cao tột, chứng lý. Làm sao nơi mình thiệt được thiệt có? Hai điều ấy thiền tịnh cùng với có thiền có tịnh, văn dầu tương tự mà ý rất không đồng nhau, phải suy xét kỹ chứ nên mù mờ lộn lạo. Hoặc như người tham thiền mà chưa ngộ, hay ngộ mà chưa thấu triệt, đều không được gọi là có thiền. Còn như người niệm Phật mà thiên chấp duy tâm, không có tín nguyện, hay có tín nguyện mà tín không sâu, nguyện không thiết, làm lấy lệ lấy có, hoặc giàu tinh tấn mà tâm tham luyến cảnh dục trần, hoặc cầu đời sau sanh giàu hay sanh lên cõi trời, hoặc cầu đời sau làm tăng để hoằng dương Phật Pháp phổ lợi quần sanh, tất cả đều không được gọi là tịnh. Thượng tọa ngắt lời gạn, xuất gia làm tăng hoằng pháp lợi sanh có lợi gì mà cũng bị khai trừ? Mộ Liên Pháp Sư đáp, nếu là bậc đã dứt sạch nghiệp chướng cùng phiền não, đã thoát sanh tử, rồi nương sức đại nguyện thị hiện có thân nơi cõi trược ác để cứu độ chúng sanh thời được. Trái lại, nếu là hạng chưa chứng quả giải thoát mà sanh vào đời trược, khó bảo đảm không mê. Dầu có thể hoằng pháp mà tự mình chưa chứng quả vô sanh, tất bị hoàn cảnh chi phối, trần duyên sai sử.